Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 41, 41, tới các vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Đình thấy cô liền cười rất tươi. Tiểu Tịch về rồi đấy à, mau tới đây. Mẹ Hà cũng vui vẻ vẫy tay gọi cô sang. Cô nghe lời đi tới ngồi xuống cạnh mẹ. Quả bác ấy mua cho con đấy, con xem đi. Nhận lấy hộp quà từ tay mẹ, Hà Tịch dù chưa biết là gì nhưng vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn. Đến khi mở ra, là một đôi giày thể thao. Cô biết thứ này nhất định không rẻ. Nhìn nhãn hiệu, giống với hãng giày mà Dương Minh thường đeo. Cô ái ngại nhìn bác Đinh. Thứ này, có phải rất đắt không ạ? Bác Đinh cười càng tươi. Quan trọng là cháu có thích hay không? Đôi giày rất đẹp, nhưng không hề giá lại không rẻ. Cô ái ngại nhìn mẹ. Mẹ Hà sao lại không hiểu tính con gái mình? Bà vỗ vai cô, quà bất tặng, con cứ nhận. Đừng từ chối tấm lòng của bác ấy. Vâng, Hà Tịch vào trong phòng cất đồ, nhân tiện trả lời tin nhắn của Dương Minh. Khi cô bước ra ngoài, tiếng cười nói từ trong bếp vọng tới. Lúc đến đây bác Đinh mua rất nhiều đồ ngon để nấu ăn. Giờ đây, bác ấy với mẹ cô đang cùng nhau nấu nướng trong bếp. Trong nhà đã rất lâu rồi mới có lại không khí tươi vui như vậy. Trước đây cô đi học về chỉ vùi mặt trong phòng, cần làm gì thì làm nấy. Mẹ Hà thì bận bịu với hàng quán ở lầu dưới. Cũng không có nhiều thời gian để nói cười vui vẻ với nhau, ngày ngày bình thản trôi qua. Trước một bàn ăn thịnh soạn, Hà Tịch thật sự cảm thán thế này có phải quá khoa trương rồi không? Đừng nói là ba người, cho dù thêm mấy người nữa cũng chưa chắc có thể xử lý hết chỗ thức ăn này. Bạc Đình cười híp mắt nhìn mẹ Hà. Trong lúc ngồi ăn cơm, mẹ Hà vô tình nhìn lấy chiếc vòng đeo trên tay cô. Bà cảm thấy rất lạ. Trước đây chưa từng nghe cô xin tiền để mua hay gì cả. Vòng tay là ai tặng con thế? Hà Tịch đang ăn cơm, nghe bà hỏi vậy liền bị ho sặc sụa. Mẹ Hà càng thêm khẳng định có gì đó không đúng. Bác Đinh giúp cô rót nước, đưa cốc nước đến trước mặt cô. Mau uống đi, cháu cảm ơn. Hà Tịch nuốt xuống một ngụm nước, bà nãy ho đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Nhưng mẹ cô nào có chịu buông tha dễ dàng, nhất định hỏi bằng được thì thôi. Có tật giật mình đúng không? Mẹ nói này, không phải là con tập tành yêu đương rồi đấy chứ? Giác quan của người phụ nữ đúng là chuẩn không lệch đi đâu được. Hà Tịch bị nói trúng tim đen, nhất thời không mở miệng được. Không thể nói thật, nhưng nói dối cũng rất xấu. Bạc Đình gắp một miếng cá vào bát mẹ cô, giúp cô giải vây. Tiểu Tịch đã lớn, đâu cần phải hỏi tường tận thế làm gì. Chỉ là một chiếc vòng, bạn bè tặng nhau rất bình thường. Có đúng không Tiểu Tịch? Cô mỉm cười, biết ơn nhìn ông, không ngừng gật đầu. Mẹ Hà cũng coi như không muốn làm khó cô mà hỏi thêm, giữ lại hồ nghi trong lòng, tiếp tục ăn cơm. Sau khi tiễn khách, bà gõ cửa phòng. Khi bước vào, Hà Tịch vẫn đang chăm chú học bài. Còn chưa đặt mông xuống ghế, bà liền hỏi, có phải là một trong hai chàng trai thường đến quán ta ăn cơm đúng không? Hà Tịch cảm giác tim mình suýt nữa đã bay ra ngoài luôn rồi. Cô đặt bút xuống, không trả lời mà hỏi ngược. Bạc Đình có ý với mẹ đúng không? Không nằm ngoài dự đoán, mẹ Hà đột nhiên nhảy dựng, hai má đỏ lên. Còn nói vớ vẩn cái gì vậy? Bạc Đình là bạn học của mẹ, tình với ý cái gì? Con thấy rõ ràng là vậy. Bạn thân cỡ nào mới có thể đối tốt với mẹ con cô như thế? Con đừng có nghĩ lung tung, tập trung thi cử cho mẹ. Mẹ đi xuống lầu đây. Cô chỉ mới nói có hai ba câu đã khiến cho bà bỏ ra ngoài. Có tật giật mình thật sự là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mẹ Hà vội vã rời đi, Hà Tịch mím môi, quay lại học bài. Kể từ lần gặp sau Tết, thỉnh mẹ Hà cũng có nói ra ngoài đi ăn với bạn. Cô không nghĩ ra ngoài bác Đinh thì còn ai khác. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ của bà. Bác Đinh có vẻ là người tốt. Nếu như có thể được bác ấy chăm sóc, mẹ cô nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, sau khi có kết quả cô sẽ chuẩn bị đi học đại học. Bà nhất định sẽ rất cô đơn, nếu có ai đó bên cạnh bầu bạn với bà, cô rất ủng hộ. Cả ngày Chủ nhật, Hà Tịch vùi mình với đống đề thi thử. Đến khi tiếng chuông điện thoại kêu lên, cô vui vẻ chạy đi thay quần áo. Mẹ Hà thấy cô chạy vụt ra khỏi cửa liền bị dọa cho giật mình. Con gái bà từ lúc nào lại trở nên bay nhảy như vậy? Hà Tịch ngồi phía sau Dương Minh, nhìn thấy con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Bọn họ đã hẹn nhau đi ngắm sao lần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp, coi như là để giải tỏa tinh thần, xóa đi căng thẳng sau chuỗi ngày vùi đầu cắm mặt vào sách vở. Cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nhất hỏi, đi đâu thưa cô, tới các vì sao, được, cậu đang ngồi trên Titanic rồi đấy, nhưng Titanic của tôi sẽ không bao giờ chìm, chúng ta sẽ cùng nhau tới các vì sao. Hà Tịch bật cười thành tiếng, rời khỏi phố xá tấp nập và những tòa nhà cao tầng, nơi không bị ô nhiễm ánh sáng, bầu trời đầy sao dần hiện ra. Ánh hoàng hôn phía chân trời dần biến mất, chỉ để lại một khoảng đỏ rực xa xôi. Cậu nhìn xem, Dương Minh ga nhẹ lại, nhìn theo hướng chỉ tay của cô, nghe cô nói. Thấy chòm sao đó không? Là Virgo, đúng thế, chòm sao trinh nữ, ngay sau, chiếc đuôi của con sư tử leo. Cậu thấy không, là vùng trời nhiều ngôi sao sáng kia. Dương Minh thấy cô cao hứng, bản thân cũng vui lây. Cậu cố tình đi thật chậm để nghe rõ lời cô nói. Hà Tịch nói rất nhiều, có thể gọi là không ngừng luyên thuyên. Cậu chăm chú lắng nghe, giống như một từ cũng sợ sẽ bị bỏ sót mất. Hà Tịch nhìn lại bóng lưng của cậu, so với bầu trời choáng ngợp và xa xôi trên kia, thứ trước mặt cô lại vô cùng gần gũi, mang lại cảm giác an toàn, khó tả. Dương Minh thấy cô đột ngột im lặng, đang định mở miệng hỏi thì một cánh tay bất thình lình vòng qua bụng cậu. Hà Tịch, trước đây cô vẫn luôn ngại ngùng, tuy ngồi phía sau nhưng chỉ nắm lấy một góc áo của cậu, chưa từng chủ động ôm người ta như thế này. Hà Tịch cảm nhận được chiếc áo da cậu đang mặc có chút mát lạnh. Cô cố gắng ôm chặt hơn, áp sát vào tấm lưng của cậu. Làn gió bên tai vốn đang gào rít giờ lại như dịu dàng lướt qua. Hình như tôi càng ngày càng không thể xa được cậu rồi. Nghe giọng cô thủ thỉ, trái tim cậu rung rinh như trái hồng khô treo trước gió. Sâu thẳm trong tâm trí vốn như một vườn hoa khô khốc đột ngột được cả dòng thác đổ về tưới mát. Cô vừa giống như ngọn gió xuân, lại giống như ánh nắng vàng mùa thu, mà cậu chỉ là một chiếc lá mỏng manh bị cô làm cho lay động, xao xuyến không thôi. Hà Tịch không nghe động tĩnh gì, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Sao cậu không nói gì? Dương Minh rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi đang suy nghĩ, nghĩ chuyện gì, nghĩ làm cách nào để tối nay không bị mất ngủ. Lời cô nói ra đúng là có thể sẽ khiến cậu vui tới nỗi ngủ không nổi. Cho dù là ở đâu hay làm gì, hình ảnh của cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, thật sự rất quá đáng. Hà Tịch cười rạng rỡ. Vậy để tôi thu lại lời tôi vừa nói vậy. Dương Minh phanh gấp khiến cô giật mình, cậu nói lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cho phép, lời nói ra đâu thể dễ dàng rút lại. Cứ như vậy, bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường. Đến một khúc cua, chiếc ô tô từ phía sau chạy vụt qua, ép sát xe của hai người. Trong phút chốc, chiếc mô tô mất lái, trượt đi một đoạn dài. Dương Minh không kịp nhận thức bất cứ điều gì, chỉ cảm giác mọi thứ quay cuồng, ánh đèn xe chói mắt nhanh chóng tối sầm đi. Tiếng đổ vỡ và tiếng xe ma sát với mặt đường dần nhỏ lại. Khuôn mặt của cô ở ngay gần đó, cậu muốn đưa tay chạm vào nhưng cố đến mấy vẫn không được. Một dòng máu đỏ không biết từ đâu chảy ra, cậu hốt hoảng. Hà Tịch hai mắt nhắm nghiền, không có chút động tĩnh. Trước khi mất hết nhận thức, Dương Minh chỉ kịp thều thào gọi hai tiếng. Hà Tịch, chiếc mô tô bị văng ra xa, nhiều mảnh vụn vỡ rơi vương vãi trên đường. Đoạn đường nhanh chóng thu hút nhiều người qua đường đứng lại. Bên tai văng vẳng tiếng xe phanh gấp, tiếng còi không ngừng vang. Là một nam một nữ, mau gọi cấp cứu, cả hai đều bất tỉnh rồi. Mau lên, mau gọi xe cứu thương. Alo, ở đây xảy ra một vụ tai nạn, vui lòng đưa xe cứu thương tới đây. Đúng, hai người bị thương, địa chỉ là trên đường. Lại một giọng nữ mang theo thái độ trách mắng. Anh đi đứng kiểu gì thế? Tôi đã nói anh chạy chậm thôi. Tại sao không nghe? Tôi cũng đâu có muốn xảy ra chuyện. Anh còn dám nói, tiếng động cơ gào rít, tiếng người kêu cứu, tiếng cãi vã. Tất cả mọi âm thanh nhỏ dần, sau đó rơi vào tĩnh lặng. Cách chương.